Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Tiểu Hoa Chiêu. Bạn của Chu Mộc Duy còn muốn ngày kia mới có thể chạm mặt. Điều tra kết quả cũng cần chờ đợi. Trong lúc nhất thời, Mạnh Tử Đào liền không có việc để làm. Vốn là, Mạnh Tử Đào nghĩ thẳng thắn du lãm Ôn Lăng danh thắng đạt được. Chỉ là Lâm xuất phát trước. Đột nhiên nghĩ đến Ngụy Tồn Thực, liền gọi điện thoại cho hắn, liên lạc một chút tình cảm sau khi, hỏi một chút có hay không thiết bị tin tức. Không nghĩ tới, sự có đúng dịp, Ngụy Tồn Thực 2 ngày trước có việc trở lại Ôn Lăng. Vốn là dự định ngày hôm nay về Ngọc Thành, biết được Mạnh Tử Đào đến Ôn Lăng, vội vã mời Mạnh Tử Đào đi nhà hắn làm khách. Mạnh Tử Đào cười đáp ứng rồi, ngồi xe đi tới Ngụy Tồn Thực nhà. Trên đường, Mạnh Tử Đào nghĩ có thể hay không mời Ngụy Tồn Thực hợp tác. Chỉ bằng Ngụy Tồn Thực điêu khắc trình độ, có hắn gia nhập liên minh, nhất định có thể để công ty Châu Báu Chuyện làm ăn nâng cao một bước. Chỉ là Ngụy Tồn Thực làm người khá là tùy tính, không biết hắn có thể đáp ứng hay không mời. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào tự giễu nở nụ cười. Chuyện như vậy lại có cái gì tốt nghĩ tới? Ngụy Tồn Thực có đáp ứng hay không? Đợi được nhà hắn dò hỏi qua đi liền biết rồi. Sau 30 phút, Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân đồng thời xuống xe, liền thấy một vị cùng Ngụy Tồn Thực giống nhau đến mấy phần lão nhân trước tiên chạy tới. Một phát bắt được Mạnh Tử Đào tay, dùng sức lắc lắc, biểu hiện hết sức kích động. Mạnh lão sư, có thể coi là nhìn thấy ngài. Lão tiên sinh chào ngài. Mạnh Tử Đào vội vã cũng nói rồi mấy lời nói khách sáo. Lúc này, Ngụy Tồn Thực đi lên, trước tiên cho hai bên làm giới thiệu, nói rằng, ba, ngài có thể hay không đừng vẫn cầm lấy Mạnh lão sư tay a. Ngụy Sa Nam nghe vậy ngừng tay, quay về Mạnh Tử Đào thật không tiện mà cười cợt, Mạnh lão sư, là ta quá kích động, thất lễ. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan. Ngụy Sa Nam tâm tình hắn cũng có thể lý giải, này kỳ thực hãy cùng Truy Tinh gần như. Chỉ là cái này Minh Tinh thành chính hắn, đối với tình huống như thế, hắn vừa bắt đầu còn có chút không ứng phó kịp, cũng có chút hơi kích động cùng mừng rỡ. Nhưng trải qua này thời gian mấy tháng, hắn đã quen, cũng có thể bình thường tâm tới đối xử. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào nổi danh cùng chân chính Minh Tinh có trên bản chất khác nhau. Trong ngày thường không cần mang mặt nạ, chỉ cần làm cái chân thực chính mình là được. Trở lại chuyện chính, hai cha con mời Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân vào nhà. Đi tới phòng khách, Ngụy Sa Nam lại là bưng trà lại là đưa nước quả. Cái kia nhiệt tình sức lực, để Mạnh Tử Đào đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi điên cuồng Truy Tinh fan. Ngụy Sa Nam như vậy cũng làm cho hắn có chút không chịu được. Cũng không biết những người Đại Minh Tinh gặp phải những người điên cuồng fan là một loại ra sao. Trải nghiệm, cũng còn tốt có Ngụy Tồn Thực ở bên cạnh nhắc nhở. Ngụy Sa Nam kích động tâm tình bớt phóng túng đi một chút. Tiếp theo liền bắt đầu thỉnh giáo Mạnh Tử Đào thư pháp. Mạnh Tử Đào vì là làm được bắn tên có đích, trước tiên nhìn Ngụy Sa Nam tác phẩm, sau khi nhằm vào Ngụy Tồn Thực một ít ưu khuyết điểm làm lời bình cùng cải thiện ý kiến. Ngụy Sa Nam như nhặt được chí bảo, còn dùng ghi âm bút đem Mạnh Tử Đào giảng giải nội dung đều nhớ rồi. Nhìn đồng hồ, đã qua hơn 1 giờ. Chính mình nói đều không nói vài câu. Ngụy Tồn Thực cũng có chút không chịu được. Trực tiếp đem phụ thân ghi âm bút đóng. Nói rằng, được rồi, tán gẫu đủ lâu. Lão gia ngài nên cũng hài lòng chưa? Chính mình đi cố gắng cân nhắc đi. Ngụy Sa Nam bất mãn. Trách mắng, ngươi tiểu tử thúi này. Ta thật vất vả có thể cùng Mạnh lão sư có một lần mặt đối mặt giao lưu. Ngươi làm sao liền không thể để cho ta thanh thản ổn định giao lưu xong? Ngụy Tồn Thực ngôn từ chuẩn xác địa nói. Chờ ngươi giao lưu xong đến lúc nào rồi? Lại nói, ham nhiều tức không nát. Ngài trước tiên đem Mạnh lão sư nói cho ngươi những người khuyết điểm cải chính lại nói. Chẳng lẽ không được sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngụy lão, kỳ thực ngài cũng không cần lo lắng chúng ta sau này không có giao lưu cơ hội. Hiện tại thông tin như thế phát đạt, chúng ta thêm một cái mạng lưới phương thức liên lạc. Sau này hoàn toàn có thể thông qua mạng lưới tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Ngài cảm thấy thế nào? Ngụy Sa Nam cao hứng vô cùng địa đáp lại. Quay về nhi tử nói. Ngươi xem một chút. Lão sư chính là lão sư. Biện pháp này thật tốt. Nào giống ngươi. Đơn giản thô bạo. Ngụy Tôn thực có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nói đều đối với tổng được chưa? Có điều. Ngươi gặp dùng máy vi tính sao? Ngụy Sa Nam hừ một tiếng. Hừ. Sẽ không chẳng lẽ còn không thể học à? Máy vi tính đồ chơi kia. Ta không tin dùng 1-2 tháng còn không học được. Khà khà. Hy vọng ngươi lúc này có thể tiếp tục kiên trì. Đừng tiếp tục bỏ dở nửa chừng. Tiểu tử ngươi nói nhăng gì đó. Ta lúc nào giữa đường, hai cha con chính phan miệng. Lại có khách tới chơi. Ngụy Sa Nam bạn già đi mở cửa. Không một hồi đã thấy một vị cùng Ngụy Sa Nam số tuổi gần gũi lão nhân đi vào. Người tới Ngụy Sa Nam một vị người quen cũ gọi Uông Hoa Quang. Ngụy Sa Nam chào hỏi nói. Lão Uông, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Uông Hoa Quang thấy có người xa lạ ở đây. Không có nói thẳng, trực tiếp đem Ngụy Sa Nam gọi tới cửa. Huyên Thuyên nói rồi một trận, lại từ trong túi tiền lấy ra một món đồ cho Ngụy Sa Nam nhìn một chút. Ngụy Sa Nam nắm quá đồ vật lật xem một lượt. Lập tức lại giao lưu vài câu. Sau khi đưa ra một yêu cầu, Uông Hoa Quang thoáng do dự một chút, liền đáp ứng rồi. Ngụy Sa Nam cầm đồ vật đi tới phòng khách sofa trước. Đem đồ vật thả rốt cuộc tử trước mặt. Các ngươi nhìn đây, giúp ta đem chấn. Nói, còn lén lút cho Mạnh Tử Đào cùng Ngụy Tôn Thực khiến cho ánh mắt. Ngụy Tôn Thực sau khi xem, liền đem đồ vật đưa cho Mạnh Tử Đào. Kỳ thực. Đồ vật vừa vào mắt, Mạnh Tử Đào liền biết này kỳ thực là thuần hóa tiền tài. Loại này tiền tài vô cùng đặc biệt, chính diện có thuần hóa nguyên bảo, 4 chữ nổi. Thượng bộ có tay khắc chữ chìm, 4 tên cửa hiệu mã. Mặt trái đúc 2 vị tượng Phật, đều có hoa sen bảo tọa cùng tường vân dựa vào. Thuần hóa nguyên bảo tiền tài mặt trái 2 vị tượng Phật thần thái chân thực. Trông rất sống động. Hữu vì là kết ngồi xếp bằng ngồi trên hoa sen chỗ ngồi Quan Âm Bồ Tát. Tả vì là 2 tay tạo thành chữ thập vi hướng về phải trách đứng thẳng ở cánh hoa sen tòa cơ trên. Thiện tài đồng tử là một bức đồng tử bái Quan Âm hình ảnh. Hoa sen là Phật giáo tượng trưng. Nói rõ loại này đồng vàng cùng Phật giáo có ở bên trong liên quan. Trên thực tế, loại này tiền tài ở Tống Sử Bản Kỳ Tống Kim Liêu bên trong có bộ phận ghi chép. Nguyên lai kim Phật tệ là Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa rèn đúc cũng tự mình đưa đến Ngũ Đài Sơn. Cất vào hầm, Bắc Tống thuần hóa thời kỳ. Triệu Quang Nghĩa tuy đã đăng ký tâu nam, nhưng vẫn cứ cảm thấy Đại Tống Giang Sơn cũng không vững chắc. Đặc biệt là cát vàng than một trận chiến thảm bại cùng với bảo vệ quốc tướng Tài Dương Nghiệp chết. Thảm, khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Triệu Quang Nghĩa kiên tin Phật giáo. Liền đúc kim Phật tệ cung phụng đến Ngũ Đài Sơn, khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Lúc đó cất vào hầm bao nhiêu? Sách sử không có tường ký. Đến thế kỷ trước 88 năm xuân, có một cái kiến trúc thi công đội ở Ngũ Đài Sơn bên trong đài đỉnh Phật tháp địa chỉ cũ thanh lý. Tháp cơ lúc, đào móc ra hơn 1.000 viên thuần hóa nguyên bảo tượng Phật đồng vàng. Nhân khai quật đột nhiên, không hề bảo vệ biện pháp. Thuần hóa nguyên bảo tiền tài khai quật sau liền bị dân công ăn trộm tàng cùng tư phân. Bán ra đầu cơ, sau đó chảy tới Hồng Kông cùng Đông Nam Á tiền thị trường. Sau khi, do cảnh sát phá hoạch này lên vụ án, đoạt lại thuần hóa nguyên bảo tiền tài 1.343 viên. Còn lưu tán đi ra bên ngoài có bao nhiêu liền không được biết rồi. Ngược lại số lượng không nhiều là được rồi. Chờ 2 người đều xem qua. Ngụy Sa Nam liền cầm tiền tài lại đi tìm Uông Hoa Quang. 2 người lại là nói nhỏ một trận. Sau khi Uông Hoa Quang liền cầm tiền tài cáo từ, đưa đi Uông Hoa Quang. Ngụy Sa Nam vội vã địa trở lại hỏi Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, cái kia đồng tiền vàng đến cùng có đúng hay không a? Mạnh Tử Đào trước tiên dò hỏi Ngụy Sa Nam đối với loại này tiền tài có bao nhiêu hiểu rõ. biết được Ngụy Sa Nam phụ tử cũng không thế nào hiểu rõ. Trước hết làm một chút khoa phổ, sau khi hắn giảng giải, chân chính tiền tài hiện tại ở trên thị trường đã không thường thấy. Từ một ít không trọn vẹn tiền có thể thấy được, nó kỳ thực cũng không phải vàng ròng, tạp chất khá nhiều, ô quang ửng hồng, cũng không phải là vàng chói lọi. Vừa nãy cái viên này tiền hẳn là nại mài kim chế tác tiền tài. Công nghệ rất tinh, mấy có thể đánh cháo. Nhưng nếu cẩn thận phân biệt còn có thể nhìn ra thật giả. Trải qua Mạnh Tử Đào chỉ điểm, Ngụy Sa Nam hoàn toàn lĩnh ngộ, lại hồi ức lại lên vừa nãy cái viên này tiền tài đặc điểm lúc. Quả nhiên phát hiện một chút kẽ hở. Cái này hắn tức giận đến quá chừng. Này cẩu vật, quả nhiên không có ý tốt. Ba, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Ngụy Tôn thực không nhịn được hỏi lên. Ngụy Sa Nam liền đem chuyện vừa rồi đơn giản thuật lại một lần. Nguyên lai, vừa nãy Uông Hoa Quang đem Ngụy Sa Nam kéo tới cửa, liền đi thẳng vào vấn đề địa nói: "Lão Ngụy, lúc trước ta thiếu nợ ngươi tình, vẫn không có cơ hội con. Hiện tại ta có cái cơ hội kiếm tiền, không bằng hợp tác một chút, xem như là ta một lần báo lại, ngươi thấy thế nào?" Nói hắn liền lấy ra cái kia đồng tiền vàng để Ngụy Sa Nam thưởng thức, còn giải thích lai lịch của nó. Đây là mấy năm trước hai cái nông dân từ Ngũ Đài Sơn đào móc ra. Tổng cộng đào ra 4-5 viên, bọn họ biết loại này tiền tài rất đáng giá, liền tàng lên, không nghĩ tới một người trong đó nhi tử là phá gia chi tử. Đem tiền tài tùy tiện bán, này chính là trong đó một viên. Ngụy Sa Nam suy nghĩ chốc lát, cảm thấy Uông Hoa Quang xưa nay luôn luôn khá là keo kiệt. Xưa nay mời khách đều không nỡ mua xong món ăn. Vì sao có tiền chính mình không kiếm lời? Nhất định phải tìm cái đối tác. Liền muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Liền nói, nhờ có ngươi nghĩ ta. Nhưng không biết tiền này thế nào kiếm lời pháp. Uông Hoa thật nói với hắn. Sự tình rất đơn giản. Ta có cái người quen nghĩ ra 28 vạn nguyên mua khối này tiền tài. Nhân quan hệ quá thuộc, ta bất tiện đứng ra. Ngươi hoa 20 vạn nguyên mua xuống trước, do ngươi bán cho hắn, kiếm lời 8 vạn đồng tiền chúng ta chia đều. Nếu như sự thực đúng là như vậy, đối với Ngụy Sa Nam tới nói khẳng định là cái kiếm tiền biện pháp tốt. Nhưng then chốt này tiền tài phải là thật không? Hắn lại không hiểu phân biệt. Liền muốn đến Mạnh Tử Đào, chờ Mạnh Tử Đào xem qua sau, hắn lại tìm cái bây giờ trong nhà không tiền, ngày mai trở lại cớ, để Uông Hoa Quang đi về trước, biết được sự tình ngọn nguồn. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, loại này tiền số lượng có hạn, tạo hình đặc biệt, lại cùng Phật giáo ngọn nguồn thâm hậu, thu gom người đổ xô tới, giá cả xào đến mức rất cao. Ở phát hiện nào sẽ một viên tiền tài là có thể đổi một chiếc xe sang trọng. Quý giá trình độ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa tháng 5 năm nay phân ở một lần buổi đấu giá trên, còn lấy hơn 30 vạn thành giao. Mấy tháng này quá khứ, coi như cân nhắc đến thuế suất các phương diện nhân tố, cũng không có khả năng lắm bán tiện nghi như vậy. Ngụy Sa Nam nghe xong lời nói này, vừa tức giận lại nghĩ mà sợ. May mà có Mạnh Tử Đào ở, không phải vậy hắn nói không chắc không chịu được tiền tài mê hoặc trúng chiêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.